Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 132, 132, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, Đỗ Vân Thử hỏi lỏng núi cô nhi viện sự tình. Nhưng là phụ mẫu hai người trước đó cũng chưa nghe nói qua người này cô nhi viện. Hắn cũng không có hỏi ra cái gì vật hữu dụng đến. Dù sao lỏng núi cách bọn họ chỗ ở cũng không phải là rất gần. Cho nên không biết cũng rất bình thường. Cơm nước xong xuôi về sau, Đỗ Vân mụ mụ mang theo hắn đi siêu thị mua một chút đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Đây đều là cho những hài tử kia lễ vật. Mà chính hắn thì là mua hai bình nước khoáng nhào bột mì bao. Đây chính là hắn ngày mai đồ ăn. Ban đêm Đỗ Vân ngủ một giấc ngon lành. Còn chưa đạt tới lỏng núi cô nhi viện trước đó khó được thanh nhàn. Ngày thứ hai, Đỗ Vân buổi sáng 6 giờ liền tỉnh lại. Đã ăn xong mụ mụ cho làm bữa sáng về sau. Hắn cõng bọc sách của mình. Trong tay còn mang theo một túi lễ vật. Hướng về trường học đi đến. Lúc này cửa trường học xe buýt bên trong đã lẻ tẻ ngồi mấy người. Không hề nghi ngờ, mấy người này đều là người chơi. Đỗ Vân dẫn mình đồ vật đi vào. Tùy tiện tìm được một vị trí ngồi lên. Đỗ Vân, không nghĩ tới ngươi cái này thiên thiên lên lớp người đến trễ thế mà đến sớm như vậy. Đỗ Vân hướng về phía sau mình nhìn lại. Phát hiện một cái mày rậm mắt to mặt vuông đang nhìn mình. Căn cứ trong đầu của hắn ký ức. Đỗ Vân biết người này là trong lớp ban trưởng, Hạ Bạn Hàng, cũng là Đỗ Vân đóng vai loại này chênh lệch học sinh kẻ đáng ghét nhất. Dù sao, bất luận cái gì học sinh kém đều chán ghét lão sư đặt ở trong lớp nhãn tuyến. À, chúng ta đương nhiên muốn hướng ban trưởng học tập. Làm một cái nghe lời hảo hài tử. Đỗ Vân tức giận trả lời. Đúng lúc này, ngồi tại Đỗ Vân bên trái nữ sinh. Đồng dạng cũng là Đỗ Vân ngồi cùng bàn. Gốm Văn Văn hỏi, Đỗ Vân, không phải chỉ đi một ngày sao? Ngươi làm sao cầm nhiều đồ như vậy a? A, đây đều là cho cô nhi viện bọn nhỏ lễ vật. Cho bọn hắn mang theo một chút ăn xong có đồ chơi. Ai nha, người kiểu nói này ta đều đem chuyện này quên mất. Tốt đáng tiếc, thời gian bây giờ đã tới đã không kịp. Gốm Văn Văn một mặt tiếc hận nói. Đỗ Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng có thể như thế có ái tâm. Nói trắng ra là mấy người bọn họ hiện tại chỉ là đang giả trang diễn tự thân nhân vật. Dù sao quan hệ này đến bọn hắn có thể hay không thuận lợi còn sống rời đi phó bản. A, nhìn không ra ngươi cái thành tích này người chẳng ra gì. Ngược lại là rất có ái tâm. Hạ Bạn Hàng ở phía sau kinh ngạc nói. Từ trong trí nhớ của mình, Đỗ Vân rõ ràng chính mình cùng ban trưởng ở giữa cực kỳ không hợp nhau. Thậm chí có mấy lần kém chút đánh nhau. Bất quá người chơi ở giữa cũng không có cái gì cừu hận. Cho nên hai người cũng chính là đấu đấu võ mồm mà thôi. Cũng không có thật sự tức giận. Mấy người trò chuyện chút có không có. Sau đó những bạn học khác cũng đều lần lượt chạy đến. Bởi vì Đỗ Vân trong lớp hết thảy có 60 học sinh. Cho nên hiện tại hết thảy an bài hai chiếc xe buýt. Đỗ Vân ngồi ở phía sau chiếc này. Còn chưa tới đạt 7 giờ rưỡi. Tất cả đồng học liền đã toàn bộ đến đông đủ. Ban trưởng cùng chủ nhiệm lớp Lý lão sư nghiêm túc điểm qua danh tự về sau. Liền trực tiếp xuất phát. Từ trường học đến lỏng núi cô nhi viện đường xe đại khái muốn nửa giờ thời gian. Hôm nay là thứ bảy. Cho nên rất nhiều đồng học đêm qua đều chơi điện thoại chơi đến nửa đêm. Hôm nay lại sớm như vậy liền rời giường. Cho nên đại bộ phận đồng học đều dựa vào tại chỗ ngồi bên trên mơ màng thiếp đi. Trong đó có mấy cái người chơi cũng không nhịn được. Đầu tựa tại sát vách đồng học trên bờ vai ngủ rất say sưa. Lúc này Đỗ Vân nhưng không có mảy may buồn ngủ. Mặc dù hắn cũng là một cái vừa lên xe liền mệt dã rời người. Đỗ Vân liền như thế tựa tại cửa sổ xe pha lê bên trên. Mắt không chớp hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chân thực, nhìn xem một hồi phong cảnh phía ngoài. Đỗ Vân trong đầu không khỏi hiện lên hai chữ này. Bọn hắn hiện tại hành xử con đường thật sự là quá chân thực. Ven đường có tản bộ người. Có đang đánh quét vệ sinh bảo vệ môi trường công nhân. còn có bán bữa sáng tiểu thương phiến. Đỗ Vân có đôi khi đều đang nghĩ, nơi này nếu như không có quỷ, có phải là liền cùng thế giới hiện thực đồng dạng đâu? Kể từ khi biết thế giới chân tướng về sau, Đỗ Vân không còn vẻn vẹn vì làm nhiệm vụ mà đi làm nhiệm vụ. Hắn hiện tại càng hy vọng mình có thể chân chính hiểu rõ quỷ giới. Hủy đi quỷ giới ý nghĩ này đã không còn hiện thực. Như vậy liền muốn cân nhắc như thế nào để quỷ giới cùng thế giới hiện thực ở vào một loại cân bằng trạng thái. Cứ như vậy Đỗ Vân một bên tự hỏi vấn đề, một bên nhìn xem cảnh sắc bên ngoài phi tốc hướng về phía sau hắn lướt qua. Rất nhanh, bên ngoài cỗ xe càng ngày càng ít, mọi người ở lại nhà lầu cũng dần dần biến thành nhà trệt. Cuối cùng là một mảng lớn ruộng đồng. Rất nhanh, xe buýt mở đến một cái chân núi. Nhìn xem chân núi to lớn nền lam chữ viết nhầm bảng hiệu. Đỗ Vân biết nhiệm vụ lần này mục đích rốt cục muốn tới. Trên xe buýt núi về sau tốc độ liền rõ ràng chậm lại. Hơn nữa còn không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh. Dù sao Đỗ Vân đồng học có mấy cái đều say xe đặc biệt lợi hại. May mắn mỗi cái chỗ ngồi phía trước đều có một cái rác rưởi túi. Đại khái lại mở hơn 20 phút về sau. Xe buýt tốc độ rốt cục chậm rãi hạ. Cuối cùng đứng tại một chỗ cô nhi viện cửa sắt lớn phía trước. Bởi vì trong cô nhi viện không cho đặt ngoại lai cỗ xe. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ở nơi này xuống xe. Sau đó đi bộ đi vào. Cửa xe vừa mở ra. Mấy tên đồng học tựa như là 100 mét bắn vọt đồng dạng chạy ra ngoài. Từng cái ghé vào phía dưới đại thụ thỏa thích nôn khan lấy. Hạ bạn hàng nhìn thấy mấy người như thế khó chịu. Tranh thủ thời gian cầm mấy bình nước khoáng cùng khăn tay quá khứ. Đỗ Vân không thể không thừa nhận trưởng lớp này làm hoàn toàn chính xác thực không có mau bệnh. Chỉ ít hắn nhìn xem rất tốt. Hơi lườm bọn hắn về sau. Đỗ Vân liền đưa ánh mắt về phía bọn hắn chuyến này chạm cuối cùng. Lỏng núi cô nhi viện. Chỉ gặp một vòng cao hơn 2 mét tường vây đem cô nhi viện chăm chú bao khỏa ở bên trong. Trên tường rào mặt càng là có từng vòng mở điện lưới sắt. Trong nội viện 4 tòa nhà phòng theo thứ tự gạt ra. Mỗi một nhà nhà lầu đều có thượng trung hạ 3 tầng. Nhà lầu chỉnh thể quét vôi đủ mọi màu sắc. Phía trên còn hiện đầy đủ loại phim hoạt hình hình tượng. Mỗi một cái đều sinh động như thật. Chính là thật. Mà tại 4 tòa nhà phòng bên trái thì là một cái cỡ lớn thao trường. Phía trên ngoại trừ đường băng bên ngoài. Liền đủ loại đồ chơi. Có đu dây, nhảy giường, trơn bóng bậc thang vân vân. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn 10 phần sạch sẽ. Giống như là mỗi ngày đều có người tại thanh lý cùng bảo dưỡng. Lúc này đang có mười mấy cái tiểu hài ở nơi đó chơi đùa. Từng cái chơi quên cả trời đất. Chỉ là cái này bốn phía quá yên lặng. Ngoại trừ bọn nhỏ thanh âm. Liền chỉ còn lại trùng gọi chim hót thanh âm. Nhìn thấy như thế xa hoa cô nhi viện. Các bạn học cả đám đều phát ra ghen tị vô cùng thanh âm. Ông trời của ta, nơi này cũng quá hào hoa đi. Thế mà liền nhảy giường cùng đu dây đều có. Đây là cái gì thần tiên cô nhi viện à? Chính là, các ngươi lại nhìn một chút cái này cô nhi viện chiếm diện tích. Ta cảm giác so với chúng ta trường học còn muốn lớn. Cũng không biết bọn hắn cơm nước có ăn ngon hay không. Ngay tại đồng học một trận nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Đỗ Vân lại phát hiện ở xa lầu 3 chỗ cửa sổ. Có một thân ảnh màu đen. Chợt lóe lên, kia là, Đỗ Vân tự lẩm bẩm. Đỗ Vân ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tấu chương xong, cách chương.